Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 719, dùng võ tu thần. Converter, Dark Hero, đấu nghiêu cung hẳn là khai hoàng thiên đình 36 thiên cung một trong. Có thể có được thiên cung, đều là khai hoàng thời đại nhân vật cực kỳ lợi hại. Tần Mục đi theo những thôn dân này đi vào đấu nghiêu cung, so sánh tới nói, tòa này thiên cung rất là hoàn chỉnh, tựa hồ không có trải qua chiến hỏa, mà nhân hoàng điện Ngọc Minh cung, phong đô Bì Sa cung, đều bởi vì khai hoàng thời đại hủy diệt lúc chiến tranh mà trở nên tàn phá không chịu nổi. Còn mặt khác thiên cung, Tần Mục chưa nhìn thấy. Bất quá nghĩ đến hẳn là có rất nhiều đều hủy ở trong chiến hỏa. Đấu nghiêu cung vì sao có thể hoàn chỉnh bảo tồn lại? Hắn không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ võ đấu thiên sư năm đó cũng làm đào binh? Hắn mang theo đấu nghiêu cung chỉnh thể đào vong, bởi vậy mới có thể bảo toàn thực lực. Đấu nghiêu cung cùng lúc trước Tần Mục nhìn thấy qua thiên cung khác biệt. Nhân hoàng điện Ngọc Minh cung có thư hương khí tức, là trong thiên cung giáo thư dục nhân chi địa, chư thần đệ tử trong đó kéo dài tuyệt học. Tần Mục mặc dù là nhân hoàng điện nhân hoàng, nhưng cũng không có trong đó ở lâu, chỉ đi theo sơ tổ nhân hoàng qua một chuyến, không thể vừa xem toàn cảnh. Bì Sa cung Tần Mục không có đi vào qua, bị Diêm Vương giấu ở phong đô chỗ sâu. Hắn chỉ là xa xa nhìn thấy từng tòa thần thành, rách nát mà cổ xưa. Bây giờ, bọn hắn tiến vào đấu nghiêu cung chư thiên. Đấu nghiêu cung do xa tới gần, thời gian dần trôi qua rõ ràng, có thể đem toàn bộ đấu nghiêu cung thu vào đáy mắt. Cách bọn họ gần nhất chính là một tòa nguy nga môn hộ. Nhìn về phía trước, trải qua trùng điệp cung khuyết lầu các, chính là một mảnh giao trì lại hướng trước, hai đạo huyết sắc sát khí trên không trung xen lẫn như là song long, không ngừng xoay tròn, chạm thần đài hậu phương, thần thành ngay ngắn, hẳn là Ngọc Kinh nội bộ hùng vĩ nhất cung khuyết chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Tần Mục ngơ ngác, đấu nghiêu cung kiến trúc bố trí, cùng thần ma thiên cung có chút cùng loại. Ánh mắt của hắn thu gần, hướng trước tòa môn hộ kia nhìn lại, chỉ gặp một đầu cầu vồng liên thông chư thiên đại lục. Cây cầu này rất dài, cô đơn nổi bồng bềnh giữa không trung, là duy nhất một đầu kết nối đấu nghiêu cung con đường. Tần Mục lại hướng phiến chư thiên đại lục kia nhìn lại. Trong lòng hơi rung, tòa này chư thiên đại lục lại là tứ phương tứ chính. Có năm đạo dãy núi tung hoành Nam Bắc, mỗi một đạo dãy núi đều có từng tòa núi cao nguy nga đứng sừng sững. Trên lục địa có 6 đạo đại giang chảy xiết, hoặc đồ vật hướng, hoặc Nam Bắc hướng, nhưng mà lại không có chảy vào biển cả. Nơi này không có hải dương, 6 đạo đại giang là chảy vào dưới mặt đất, biến mất tại vực sâu trong lòng đất. Chư thiên trung tâm có một mảnh vực sâu, sâu không lường được. Tần Mục lại ngẩng đầu nhìn quanh, chỉ gặp nhật nguyệt tinh thần tại đấu nghiêu cung phía dưới, mặt trăng lên mặt trời lặn, ngày đêm giao thế. Hắn nháy mắt mấy cái, nếu như đại lục là linh đài mà nói, năm đạo dãy núi chính là ngũ hành, ngôi sao trên trời chính là ngũ diệu, 6 đầu đại giang hẳn là lục hợp biến thành, nhật nguyệt tinh thần là thất tinh, vực sâu dưới đáy chính là U Đô, sinh tử thần tàng, mà cây cầu kia là thông hướng thiên cung thần kiều. Nói như vậy, tòa này chư thiên là một tôn đế tọa cường giả nhục thân biến thành. Ánh mắt của hắn bốn chỗ tìm kiếm, còn thiếu cái thiên nhân cảnh giới luyện liền nguyên thần. Nếu như nguyên thần vào ở Lăng Tiêu, leo lên đế tọa, như vậy hoàn toàn chính xác không cần thân ở trong đại lục. Chẳng lẽ trên đế tọa của tòa Lăng Tiêu Bảo Điện kia có một vị đế tọa nguyên thần ngồi ở chỗ đó? Còn có một cái khả năng, tòa này chư thiên là dựa theo đế tọa cường giả thần tàng cùng thiên cung quy cách chế tạo. Dù sao, đế tọa cường giả số lượng không nhiều. Khai hoàng thời đại không có khả năng có nhiều như vậy đế tọa cao thủ. Đấu Nghiêu Cung là khai hoàng thời đại 36 thiên cung một trong, mà 36 trong thiên cung nổi danh nhất là Tứ Đại Thiên Cung. Tứ Đại Thiên Vương vào ở trong đó, Đấu Nghiêu Cung cũng không ở trong đó. Khai hoàng không có khả năng giết chết một cái đế tọa cường giả đến chế tạo Đấu Nghiêu Cung a. Các ngươi đi lên chuẩn bị. Lão nông phân phó thôn dân, nói cho các con, hôm nay Đấu Nghiêu Cung mở cung, để bọn hắn đến đây lịch luyện. Những thôn dân kia lập tức từng cái phi thân lên, có bay vào Đấu Nghiêu Cung, có thì bay vào trong Chư Thiên Đại Lục. Lão nông mang theo Lão Nghiêu, cùng Tần Mục Long Kỳ Lân cùng một chỗ leo lên Thần Kiều. Thần Kiều rất là nhỏ hẹp. Tần Mục đứng ở phía trên cảm giác còn tốt, Long Kỳ Lân liền có vẻ hơi co quắp. Lão nông dừng bước lại, đứng tại trên cầu dò xét bốn phía, thưởng thức phong cảnh. Tần Mục cũng xung quanh nhìn lại, tốt đẹp non sông thu hết vào mắt. Nơi này thưởng thức phong cảnh, hoàn toàn chính xác làm lòng người bỏ thần di. Văn Thiên các đệ tử, ngươi là thiên nhân cảnh giới a? Lão nông không nhanh không chậm nói, khai hoàng thiên đình tứ đại thiên sư, đốn củi cầm đầu, ta từ trước đến nay là không phục hắn, hắn có bản lãnh gì có thể leo đến lão tử trên đỉnh đầu. Tứ đại thiên sư, hắn xếp số 1, ta xếp thứ 3, thư sinh tử này sắp xếp thứ 2, ta là tâm phục khẩu phục. Bất quá đốn củi có tài đức gì, dựa vào một tấm mồm mép leo đến ta. Thư sinh cùng câu cá trên đỉnh đầu, cho nên ta không phục hắn. Tần Mục ở trên cao nhìn xuống Chư Thiên Đại Lục, chỉ gặp rất nhiều thanh niên trai tráng ngay tại chạy về đằng này. Những người này tung nhảy như bay, tốc độ rất nhanh. Tiểu Phù lão sư đối với võ đấu thiên sư hay là cực kỳ bội phục. Tần Mục nghiêm túc nói, lão sư nhắc qua ngươi, nói ngươi võ lực thứ nhất, là trong tứ đại thiên sư mạnh nhất tồn tại. Lần này Duyên Khang biến pháp, lão sư thiết kế cứu đế dịch nguyệt đằng sau, liền lập tức tới tìm võ đấu thiên sư. Có thể thấy được tại lão sư trong lòng, võ đấu thiên sư địa vị là không kém hơn đế dịch nguyệt thiên vương. Bản lãnh của ta lúc đầu liền cùng đế dịch nguyệt không sai biệt nhiều. Lão nông thản nhiên nói, 2 vạn năm trước, đế dịch nguyệt mạnh hơn ta một chút, nàng là tứ đại thiên vương đứng đầu, ta cùng nàng đánh qua, bị nàng đánh cho tâm phục khẩu phục. Bất quá 20,000 năm sau, ai cao ai thấp vậy liền khó nói, dù sao nàng coi như sống lại, cũng làm trễ nải 20,000 năm tu hành. Tần Mục giật mình trong lòng, tê cả da đầu. Võ đấu thiên sư đã tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Hắn ba quyền, ta thật không tiếp nổi. Ca ca ta đoán chừng cũng không thành. Lão nông cười lạnh nói, ta cùng thư sinh đánh qua, hắn võ lực không địch lại ta, nhưng mỗi lần đều có thể đem ta chỉnh ngoan ngoãn. Bởi vậy ta bội phục hắn. Người ta đó là bản lĩnh thật sự, nhưng là đốn củi qua loa vài câu, liền leo đến trên đầu của ta đi. Ta liền không phục. Hắn lần này chạy tới mời ta rời núi, mời ta rời núi cũng không có gì, đến so tay một chút chứ sao. Kết quả ta còn chưa xuất lực, hắn liền nằm tại trong khe cống ngầm. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể tưởng tượng được ra tiểu phu thánh nhân lúc ấy là bực nào chật vật. Tú tài gặp quân binh, có lý cũng nói không rõ. Chư Thiên Đại Lục những thần thông giả kia tới gần, Tần Mục nao nao, chỉ gặp những người này hẳn là đến từ Chư Thiên Đại Lục trong quốc gia thần thông giả. Nhưng mà cổ quái là, mỗi một cái thần thông giả đều không phải là con người thực sự. Đầu chim thân người, đầu thú thân người, còn có cõng mai rùa, có mọc ra lông thú, có 3 đầu 6 tay, có nhiều tay nhiều mắt, khai hoàng thời đại thần tộc. Tần Mục hé mắt, hắn còn chứng kiến mấy cái bạch bức thần tộc thần thông giả. Trong đấu Miêu Thiên Cung này, vậy mà đều là khai hoàng thời đại thần tộc hậu duệ. Giáo chủ, trong bạch bức thần tộc còn có nữ tử. Long Kỳ Lân đè thấp lấy tiếng nói, nói nhỏ, Minh Cốc Phúc Vũ Thu Phúc Ngọc Xuân đoán chừng muốn vui nở hoa rồi. Tần Mục nhớ tới Minh Cốc hai, còn bạch bức kia, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Lập tức dáng tươi cười biến thành vẻ u sầu. Người lão nông kia nắm lão nghiêu, dọc theo thần kiều hướng Nam Thiên Môn đi đến. Không nhanh không chậm nói, trước đừng vui vẻ, người muốn theo giang hồ quy củ đến. Vậy liền giống như bọn họ, tiên khảo một thi ngươi có hay không tư cách này. Đi thôi, ngươi tùy bọn hắn cùng một chỗ từ Nam Thiên Môn đi. Một đường giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Tần Mục vội vàng nói, Thiên Sư, ta vẫn là thiên nhân cảnh giới, không vào được Nam Thiên Môn. Sao không công bằng quyết đấu? Công bằng quyết đấu, người lão nông kia quay đầu. Tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt lộ ra vẻ châm chọc, vực ngoại thiên đình đánh với khai hoàng thiên đình một trận. Chưa từng công bằng qua, giết tới Lăng Tiêu Bảo Điện, ta để cho ngươi cứu đi đốn củi. Trên thần kiều, đến từ chư thiên đại lục những thần tộc kia nhao nhao đuổi theo lão nghiêu. Thần thái kính cẩn, lão nghiêu không nhanh không chậm đi theo lão nông hướng Nam Thiên Môn đi đến. Tần Mục cũng ở trong đám người, lặng lẽ để lộ lá liễu, nhìn về phía những thần tộc này, không khỏi nao nao, chỉ gặp những thần tộc này vậy mà đều là sinh tử cảnh giới. Tất cả mọi người cực kỳ cường tráng, tu vi cực cao, nhưng lại không một người tu thành thần kiều. Tất cả mọi người thần kiều đều gãy mất, so Duyên Khang thần thông giả thần kiều đoạn đến còn muốn triệt để. Duyên Khang thần thông giả còn có thần kiều, mặc dù là đoạn, nhưng là chỉ cần tu luyện Tần Mục truyền lại thần kiều tam quyết, Thước Kiều quyết, Huyền Dẫn quyết cùng Thần Độ quyết, liền có thể bổ sung thần kiều, bay qua Nam Thiên Môn. Nhưng mà trong chư thiên của đấu Miêu Thiên Cung nghỉ lại thần tộc, lại là thần kiều đứt đoạn, không có thần kiều cảnh giới này, không có thần kiều cảnh giới này. Thần kiều tam quyết cũng vô pháp bổ sung bọn hắn thần kiều. Vậy liền vĩnh viễn cũng không có khả năng tu thành thần trì. Nói cách khác, trong mảnh đại lục này phồn diễn sinh sống tất cả thần tộc, cuối cùng cả đời đều sẽ được vây ở sinh tử thần tàng trên cảnh giới này. Đây là có chuyện gì? Tần Mục buồn bực, vì sao bọn hắn thần kiều sẽ đoạn như thế triệt để? Trong lòng của hắn không hiểu chút nào, mà những thần tộc kia đối với hắn cũng tương tự rất là hiếu kỳ. Nhìn thấy hắn chỗ chán thế mà mọc ra một viên con mắt, nhịn không được liên tục nhìn quanh, mấy cái nữ hài châu đầu ghé tai, không chỗ ở hướng hắn dò xét, không biết đang nói cái gì, ăn một chút nở nụ cười. Giáo chủ, các nàng nói ngươi xấu xí. Long Kỳ Lân lỗ tai nhạy cảm, nói nhỏ, Tần Mục sắc mặt âm trầm. Long Kỳ Lân dùng mình một cái, nâng lên móng vuốt cho mình một vả, thành thành thật thật đi đường. Thầm nghĩ, đoán chừng muốn đói mấy ngày, giáo chủ mới có thể nguôi giận. Những thần tộc này thần kiều mặc dù đoạn rất là triệt đề, bị vây ở sinh tử cảnh giới, nhưng mỗi người đều cường hoành đến đáng sợ. Thực lực không thể so với thần kiều cảnh giới cao thủ kém. Rốt cục, bọn hắn đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài. Lão nông dắt châu đi, đi đầu một bước đi vào Nam Thiên Môn, sau đó ngừng lại, xoay người nhìn về phía đám người. Tất cả thần tộc dừng bước, rất cung kính đứng ở ngoài cửa. Tần Mục cũng dừng bước lại, dò xét tòa này Nam Thiên Môn. Hắn gặp qua đại khư Nam Thiên Môn, nguy nga cao lớn, như là kình thiên chi môn đứng vững, mặc dù đã rách tung tóe nhưng còn có một loại đỉnh thiên lập địa khí thế, hiển thị rõ phong cách cổ xưa vĩ ngạn, mà tòa này Nam Thiên Môn thì phải tiểu xảo rất nhiều. Dù vậy, cũng là cao lớn nguy nga, như là một tòa núi cao vạn trượng bổ ra hình thành môn hộ. Trên Nam Thiên Môn trải rộng các loại hoa văn, hẳn là phù văn ấn ký, kết xuất các loại lóa mắt đồ án, sáng tối chập chờn, các ngươi thần kiều gãy mất, không cách nào tu bổ. Đời này vô vọng đến Nam Thiên Môn, tu thành thần chỉ, nhưng là các ngươi là tất cả người gãy mất thần kiều hy vọng. Lão nông thanh âm to, trầm giọng nói, 20,000 năm, chư thần di tộc, chết già rồi một nhóm lại một nhóm, nhưng đến nay kéo dài không dứt, miễn là còn sống liền có hy vọng. Các ngươi không có thần kiều, nhưng là chưa chắc không thể dùng võ đạo đến bay qua thần kiều hư không. Không có đường, đi ra một con đường. Không có đường, vậy liền đánh xuyên qua sinh tử. Lấy võ đạo đánh ra một con đường, lấy võ hồn thẳng tới thiên cung. Tần Mục tâm thần đại chấn, rốt cuộc hiểu rõ lần này thiên cung khảo nghiệm mục đích. Đấu Ngưu thiên cung thần tộc di tộc, thần kiều đoạn đi, võ đấu thiên sư là hy vọng lấy võ đạo đến kéo dài thiên cung. Lấy võ hồn đến nối liền thần kiều cảnh giới không tồn tại kia. Để thần tộc huyết mạch tinh thần kéo dài, đi ra một đầu con đường mới. Không tồn tại thần kiều cảnh giới, vậy liền dựa vào võ hồn bay qua cảnh giới này, thẳng tới thiên cung, tu thành thần chỉ. Võ hồn này chính là võ đạo nguyên thần, có thể vượt ngang thần kiều hư không võ đạo nguyên thần. Thần thông giả khác nguyên thần có thần kiều, dẫm lên thần kiều bay qua, có thể tiến vào thiên cung. Duyên khang thần thông giả cho dù thần kiều đoạn đi, cũng có thể dùng thần kiều tam quyết tới sửa bổ, cuối cùng bay qua thiên cung. Mà đấu Ngưu thiên cung thần tộc hậu duệ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì thần kiều, chỉ có thể nương tựa theo nguyên thần của mình, cưỡng ép bay độ hư không. Bay không đi qua, liền sẽ ngã vào sinh tử thần tàng phía dưới U Đô. Thân tử đạo tiêu, võ đấu thiên sư trốn ở trong sơn thôn 20,000 năm. Hình chỉ sợ chính là vun trồng những thần tộc hậu duệ này, để bọn hắn có thể tiếp tục tu luyện tu hành. Dùng võ tu thần, là vì võ hồn nhập đạo, là vì võ đạo. Lão nông quát, khiên Ngưu đi thẳng về phía trước, nhập môn, khảo nghiệm các ngươi võ đạo. Ta tại Lăng Tiêu Bảo Điện chờ các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.